ương tay. Ngay lập tức, Diệp Phong thi triển tuyệt thế truyền thừa mà hắn học được từ Hắc Ám Đại Đế đời đầu Hắc Ám Đế Hoàng Công. Ầm ầm, một luồng hắc ám lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên người Diệp Phong bùng nổ, ngưng tụ thành một hư ảnh của vị Hắc Ám Đế Hoàng viễn cổ sau lưng hắn. Hư ảnh này dù chưa hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, nhưng chỉ riêng cái bóng mờ ảo đó đã khiến tất cả cao thủ hắc ám chủng tộc có mặt cảm nhận được một loại áp lực đến từ sâu trong huyết mạch. Giữa đám đông, một người có nhãn lực bất phàm không kìm được kinh hô, đây chẳng lẽ là tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, Hắc Ám Đế Hoàng Công sao? Ta cứ ngỡ nó chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ thật sự có người tu luyện thành công. Lúc này, Diệp Phong thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công, ngưng tụ ra hư ảnh của đế hoàng đời đầu, đưa ra một bàn tay hư ảnh khổng lồ, lập tức đánh bay tên thị vệ giáp vàng đang xông tới. Toàn thân áo giáp của hắn vỡ nát, những mảnh kim loại găm sâu vào cơ thể, khiến hắn mất mạng ngay tức khắc. Hít, thấy cảnh này, mọi người có mặt không khỏi hít một hơi khí lạnh, không ngờ thực lực của Diệp Phong lại cường đại đến thế. Nhưng cũng có người biết, đó là do uy lực của Hắc Ám Đế Hoàng Công quá mức kinh khủng. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều im lặng, bởi thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự quá mức kinh hoàng. Diệp Phong bèn thu thi thể của tên thị vệ giáp vàng vào nhẫn chữ vật của mình. Tên này dù sao cũng là thị vệ mạnh nhất dưới trướng Hồng Liên Công Chúa, công lực tu vi không hề tầm thường. Diệp Phong tự nhiên không thể lãng phí, lập tức thu vào nhẫn rồi âm thầm thôn phệ. Ầm ầm, một luồng năng lượng công lực khổng lồ của Hắc Ám chủng tộc lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ để đột phá cảnh giới. Dù sao thì tu vi của hắn đang ở đại bình cảnh thiên thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, muốn phá vỡ nó cần phải tích lũy nhiều năng lượng hơn nữa. Lúc này, đã không còn ai dám lên tiếng, bởi thực lực Diệp Phong thể hiện ra quá đáng sợ. Hắn dẫn theo tiểu quận chúa, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng xuất hiện. Nam tử này trông vô cùng quý phái, toát ra khí chất của một quý tộc bẩm sinh, ánh mắt có phần cao ngạo, lại mang theo vẻ uy nghiêm của hoàng thất. Tiểu quận chúa lập tức ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, đây là đại hoàng tử của Hắc Ám Đế quốc chúng ta, cũng là vị hoàng tử có thực lực và nội tình hùng hậu nhất. Đại hoàng tử sao? Diệp Phong nghe tiểu quận chúa nói, khẽ gật đầu, rồi nhìn vị đại hoàng tử đang chặn đường mình, mỉm cười hỏi, đại hoàng tử đột nhiên chặn đường chúng ta. Chẳng lẽ cũng muốn ngăn chúng ta rời đi? Đại hoàng tử nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khó đoán, nói, ta đương nhiên không ngăn đường hai vị, ta chỉ muốn nói vài câu. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, được, vậy ta xin lắng nghe đại hoàng tử muốn nói gì. Đại hoàng tử khẽ gật đầu, hoàn toàn không thèm liếc nhìn tiểu quận chúa bên cạnh Diệp Phong, dường như trong mắt hắn, nàng chỉ là một nhân vật không đáng kể. Rõ ràng, hắn đến đây là vì Diệp Phong. Đại hoàng tử chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, rồi nói, Diệp Phong, ta đến buổi tụ họp này là vì ngươi. Ta muốn mời ngươi về dưới trướng ta, vì ta hiệu lực. Nói thật, ngươi cứ ở bên cạnh tiểu quận chúa này, thực sự là quá lãng phí tài năng. Ngươi nên chọn một người tốt hơn để trung thành. Nghe những lời này của đại hoàng tử, sắc mặt tiểu quận chúa lập tức thay đổi, nhưng nàng không nói gì. Dù sao người đang mời chào Diệp Phong là đại hoàng tử, nàng không thể nào tranh giành thiên tài với một người có thực lực hùng hậu như vậy. Tiểu quận chúa lúc này chỉ im lặng, Diệp Phong thì đột nhiên cười, đáp lời, ta đã là đội trưởng đội thị vệ của tiểu quận chúa, tạm thời không có ý định đầu quân cho hoàng tử hay công chúa nào khác. Hửm, nghe Diệp Phong thẳng thừng từ chối, không ít người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại hoàng tử là người được công nhận có thực lực và nội tình lớn nhất trong thế hệ trẻ của Hắc Ám Đế quốc. Bây giờ đại hoàng tử chủ động mời chào mà Diệp Phong lại dám từ chối. Ngay cả tiểu quận chúa cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, dường như không ngờ hắn lại từ chối nhanh và dứt khoát đến vậy. Nghe lời từ chối thẳng thừng của Diệp Phong, ánh mắt đại hoàng tử lộ ra một tia âm u. Dưới sự chứng kiến của bao người, hắn đích thân mời chào mà lại bị từ chối, điều này chứng tỏ Diệp Phong căn bản không hề để hắn vào mắt. Với tính cách cao ngạo của mình, đại hoàng tử tự nhiên sẽ không nói lần thứ hai. Hắn chỉ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, liếc nhìn Diệp Phong và tiểu quận chúa một cái rồi rời khỏi hiện trường. Lúc này, trong đám người lập tức có người xì xào, tên Diệp Phong này đúng là tuổi trẻ nóng này, lại dám từ chối đại hoàng tử có thực lực hùng hậu nhất. E là sau này hắn khó mà sống yên ở Hắc Ám Đế quốc này. Thân phận của tiểu quận chúa so với đại hoàng tử khác một trời một vực, nếu đại hoàng tử muốn âm thầm ra tay, tiểu quận chúa cũng không bảo vệ nổi đâu. Lúc này, Tất cả mọi người đều cho rằng tương lai của Diệp Phong ở Hắc Ám Đế Quốc chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì hắn đã dám không nghe lời đại hoàng tử, đắc tội với ngài ấy. Phải biết, đại hoàng tử là người có quyền thế lớn nhất trong thế hệ trẻ của toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất kế vị ngai vàng Hắc Ám Đại Đế. Vì vậy, rất nhiều người đã sớm coi đại hoàng tử như thái tử. Diệp Phong bây giờ vì một tiểu quận chúa thân phận thấp kém mà đắc tội với đại hoàng tử, điều này tự nhiên khiến mọi người tin rằng hắn sẽ bị chèn ép không có ngày ngóc đầu lên được. Mặc dù tiểu quận chúa đã được hoàng đế phong làm công chúa, nhưng trong mắt nhiều người, nàng vẫn chỉ là tiểu quận chúa, thân phận địa vị chung quy không thể so với các hoàng tử. Công chúa thực thụ, huống chi là so với nhân vật tầm cỡ thái tử như đại hoàng tử. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa đã rời khỏi tửu lâu, đi trên con đường bên ngoài hoàng thành. Tiểu quận chúa dường như không nhịn được nữa, quay sang nhìn Diệp Phong, đột nhiên hỏi, Diệp Phong, tại sao lại từ chối đại hoàng tử một cách dứt khoát như vậy? Nếu là ta, trong tình huống tương tự, dù không muốn gia nhập phe của đại hoàng tử, ta cũng sẽ nói một cách uyển chuyển hơn, chứ không từ chối thẳng thừng trước mặt bao người như thế. Điều này sẽ khiến đại hoàng tử rất mất mặt, tương lai ở hoàng cung chắc chắn sẽ bị toàn bộ phe cánh của ngài ấy chèn ép. Hơn nữa, ngươi vì một quận chúa nhỏ bé như ta mà từ chối đại hoàng tử, thực sự không đáng. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ cười, đáp, một khi ta đã là đội trưởng thị vệ của nàng, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi, trừ phi nàng phản bội ta. Tiểu quận chúa vội vàng lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kiên định, ta sao có thể phản bội Diệp Phong ngươi được. Ngươi bây giờ là chỗ dựa lớn nhất của ta, cũng là người ta tin tưởng nhất. Nghe tiểu quận chúa nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, chính vì nàng có lòng tin kiên định như vậy với ta, nên ta mới thẳng thừng từ chối đại hoàng tử. Bởi vì ta cũng cần để nàng tin rằng, ta cũng kiên định tin tưởng nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa gần như cảm động đến rơi lệ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người đối xử chân thành với mình như Diệp Phong. Dù sao ở Hắc Ám Đế Quốc, ngay cả trong cùng một chủng tộc, cùng một gia tộc, nội đấu cũng vô cùng khốc liệt, rất khó để tin tưởng người khác. Nhưng từ khi gặp Diệp Phong, mọi chuyện nàng trải qua đều được hắn toàn lực giúp đỡ, đối xử chân thành, thậm chí vì nàng mà từ chối cả nhân vật quyền thế nhất như đại hoàng tử. Vì vậy, trong lòng tiểu quận chúa bây giờ, sự tin tưởng của nàng đối với Diệp Phong đã đạt đến mức tuyệt đối. Lúc này, tiểu quận chúa thậm chí không kìm được đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong, vô cùng cảm động nói, sau này, người duy nhất ta tin tưởng chính là Diệp Phong ngươi. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, hắn biết rõ, tuy mình đang ngụy trang thành Hắc Ám chủng tộc, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để nhân tộc thiên giới và Hắc Ám chủng tộc chung sống hòa bình. Từ đó cùng nhau chống lại kẻ thù mạnh nhất đến từ vực ngoại cao đẳng thế giới là Thiên Lôi tộc. Đây là kế hoạch của Diệp Phong, nên việc hắn thành tâm gây dựng sự nghiệp ở Hắc Ám thế giới cũng là thật. Như vậy, hắn sẽ có tiếng nói hơn, có thể thúc đẩy hai đại chủng tộc, hai đại giới diện chung sống hòa bình. Do đó, việc Diệp Phong ở bên cạnh tiểu quận chúa, dù che giấu thân phận thật, nhưng mục đích vẫn là tốt, và cũng rất có lợi cho nàng. Địa vị và quyền lực của Diệp Phong ở Hắc Ám Đế Quốc càng cao thì đối với tiểu quận chúa cũng càng có lợi. Lúc này, Diệp Phong và tiểu quận chúa đã trở về nơi ở. Tiểu quận chúa không chỉ có phủ thân vương của phụ thân mình ở bên ngoài mà trong hoàng cung, những dòng dõi quý tộc như nàng cũng có nơi ở riêng. Đó là một đại trạch viện riêng biệt với rất nhiều phòng ốc. Sau khi tiểu quận chúa về phòng, Diệp Phong cũng trở về phòng của mình. Ngay khi vừa về đến phòng, Diệp Phong không chút do dự, lập tức mở chiếc nhẫn chữ vật cướp được từ Hồng Liên công chúa ra. Hồng Liên công chúa dù sao cũng là một nhân vật rất lợi hại trong thế hệ trẻ của Hoàng thất Hắc Ám Đế Quốc. Thân phận lại vô cùng tôn quý, là công chúa thực thụ. Nên nhẫn chữ vật của nàng chắc chắn có không ít đồ tốt. Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong đợi. Hắn lập tức mở nhẫn chữ vật của Hồng Liên công chúa ra, bắt đầu kiểm tra. Ngay khi vừa nhìn vào, một nụ cười đã nở trên môi Diệp Phong. Hắn phát hiện tài sản trong nhẫn chữ vật của Hồng Liên công chúa vô cùng phong phú, có không ít binh khí mạnh, và dĩ nhiên là cả những bộ truyền thừa của Hắc Ám Đế Quốc. Những bộ truyền thừa này đều là loại cao cấp dành cho thế hệ trẻ, tuy nhiên, Diệp Phong đã học được tuyệt thế truyền thừa mạnh nhất của Hắc Ám Đại Đế đời đầu là Hắc Ám Đế Hoàng Công. Nên không mấy để tâm đến những thứ này, nhưng giữ lại bán đi cũng có thể đổi lấy không ít tài phú. Lúc này, Diệp Phong tập trung tìm kiếm những tài nguyên có thể nâng cao tu vi công lực của mình. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy mấy bình nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau, bên trong chứa đầy các loại đan dược. Tuy Diệp Phong không nhận ra tác dụng cụ thể của chúng, nhưng đối với hắn, cuối cùng chúng đều sẽ hóa thành dược lực để tăng công lực. Vì vậy, hắn không quan tâm công hiệu của chúng là gì, cứ như gặm củ cải mà nuốt hết vào bụng. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền. Thứ hắn cần chính là năng lượng dược lực chứa trong những viên đan dược này để tăng cường công lực. Những viên đan dược này được Hồng Liên công chúa trân trọng cất giữ trong nhẫn chữ vật, lại chưa từng sử dụng, chứng tỏ chúng đều là loại đan dược bảo mệnh, phẩm chất cực cao, năng lượng dược lực cung cấp tự nhiên cũng vô cùng dồi dào. Lúc này, Diệp Phong nuốt hết hơn 10 viên thuốc trong mấy cái bình, lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng vọt. Trước đó, ở Tửu Lâu, hắn đã thôn vệ một thị vệ mạnh hơn mình 3 đại cảnh giới, công lực đã tích lũy không ít. Bây giờ, nhờ vào dược lực từ những viên đan dược này, công lực của hắn lại được tích lũy thêm, cuối cùng đạt đến sự lột xác hoàn toàn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, tu vi của hắn, trong nháy mắt này, cuối cùng đã đột phá bình cảnh thiên thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thành công bước vào cảnh giới hoàn toàn mới phía trên thiên thần cảnh nửa bước thần cực cảnh. Khi Diệp Phong bước vào cảnh giới hoàn toàn mới là nửa bước thần cực cảnh, hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng lên một cách chưa từng có, chiến lực cũng được nâng cao vượt bậc. Hắn tự nhiên vô cùng vui mừng, tu luyện ở Hắc Ám Đế Quốc quả nhiên nhanh hơn rất nhiều lần so với ở thiên giới. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tham ngộ tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu mà hắn đã học được, Hắc Ám Đế Hoàng Công. Đây là truyền thừa mạnh nhất của Hắc Ám Đế Quốc, đã có được nó, hắn tự nhiên phải cố gắng lĩnh hội đến mức tối đa, tuy nhiên, bộ truyền thừa này quả thực vô cùng phức tạp. Dù Diệp Phong có năng lực lĩnh ngộ cực mạnh, đến nay cũng chỉ có thể sử dụng được Hắc Ám Đế Hoàng Công, chứ chưa lĩnh hội đến trạng thái viên mãn. Nếu không, lúc thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công ở Tửu Lâu, thứ hắn ngưng tụ ra sẽ không phải là hư ảnh của Hắc Ám Đại Đế, mà là một Hắc Ám Đại Đế thực thụ. Tương đương với việc có được toàn bộ sức mạnh của ngài ấy. Hiện tại, Diệp Phong ước chừng chỉ có thể thi triển được 1% uy lực của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, nhưng như vậy đã là vô cùng kinh khủng. Suốt một đêm, Diệp Phong không ngừng lĩnh hội bộ truyền thừa này. Khi trời sáng, hắn mở mắt ra, sự lĩnh ngộ đối với bộ truyền thừa đã thuần thục hơn rất nhiều. Hắn không chút do dự, lập tức bước ra khỏi phòng, bởi hắn đã cảm ứng được tiểu quận chúa đã đứng chờ bên ngoài từ sớm. Mở cửa phòng ra, Diệp Phong liền thấy tiểu quận chúa trong trang phục võ giả đang đứng trước cửa. Thấy cảnh này, hắn mỉm cười nói, quận chúa điện hạ đặc biệt đứng chờ ở cửa phòng ta lâu như vậy, có chuyện gì đặc biệt sao? Nghe Diệp Phong hỏi, tiểu quận chúa cảm ứng được sự thay đổi rõ rệt trong khí tức tu vi của hắn, phát hiện tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, lại còn đột phá cả một đại cảnh giới. Nàng không khỏi kinh ngạc hỏi, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong ngươi lại đột phá rồi sao? Thật khiến người ta không thể tin nổi, nếu ta có được tốc độ đột phá thần tốc như ngươi, e rằng ta cũng chẳng sợ Hồng Liên công chúa hay các hoàng tử, công chúa khác. Diệp Phong chỉ mỉm cười, tiến đến trước mặt tiểu quận chúa nói, yên tâm đi, ta là đội trưởng thị vệ của nàng, sau này nếu nàng có nguy hiểm gì, ta luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa vô cùng cảm động gật đầu, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, bèn nói, Diệp Phong, sáng nay ta đến đây là có một chuyện đặc biệt muốn tìm ngươi. Diệp Phong tò mò hỏi, chuyện quan trọng gì mà phải đích thân đến tận nơi ở của ta vậy? Tiểu quận chúa đáp, sắp tới, tầng lớp thượng tầng của Hắc Ám Đế Quốc sẽ tổ chức một cuộc thí luyện cho thế hệ trẻ tại một nơi rất nguy hiểm của Hắc Ám thế giới, gọi là Yêu Ma Sơn Mạch. Vốn dĩ ta không muốn tham gia hoạt động hung hiểm này, nhưng nghe nói lần này trong Yêu Ma Sơn Mạch có thể sẽ xuất hiện cơ duyên tạo hóa vô cùng quý giá. Đây là tin ta nghe được từ một người quen trong hoàng thất thượng tầng, nên lần này rất nhiều hoàng tử, công chúa, và cả các dòng dõi quý tộc khác đều sẽ tham gia. Ta muốn mời Diệp Phong ngươi cùng tham gia. Nghe tiểu quận chúa nói, Diệp Phong lập tức gật đầu, được thôi. Hắn cũng rất hứng thú với loại thí luyện này. Dù sao thì bây giờ hắn cũng đã tạm thời ổn định ở Hắc Ám Đế Quốc. Nếu trong cuộc thí luyện này có cơ duyên tạo hóa tốt, tự nhiên sẽ có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Hắn vẫn chưa quên mình còn phải thay Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc đến căn cứ của Thiên Lôi tộc ở khu vực biên giới Hắc Ám thế giới để tìm kiếm Thiên Lôi hạt giống. Nên hắn sẽ không lãng phí bất kỳ cơ hội nào để nâng cao thực lực. Lúc này, tiểu quận chúa đột nhiên nói, tuy nhiên, muốn tham gia nhiệm vụ thí luyện do Hoàng thất thượng tầng tổ chức, đều phải có thân phận dòng dõi Hoàng thất chính thống. Không biết Diệp Phong ngươi có đủ tư cách không? Ta đã thay ngươi báo danh rồi, chỉ xem Hoàng thất thượng tầng có đồng ý hay không. Diệp Phong nghe vậy thì tự tin cười một tiếng, Nếu danh sách tham gia thí luyện ở Yêu Ma Sơn Mạch lần này do Hoàng đế Bệ Hạ và Hoàng thất thượng tầng xét duyệt, thì ta nhất định sẽ được chấp thuận. Tiểu quận chúa hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phong, tại sao ngươi lại tự tin như vậy? Diệp Phong chỉ mỉm cười mà không giải thích thêm. Hắn tự tin là bởi hắn đã đạt được thỏa thuận bí mật với Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc. Vì vậy, việc hắn muốn tham gia thí luyện ở Yêu Ma Sơn Mạch, khi Hoàng đế thấy tên hắn, chắc chắn sẽ đồng ý. Hoàng đế chắc chắn cũng hy vọng Diệp Phong có thể nhanh chóng nâng cao thực lực để đến khu vực biên giới Hắc Ám Thế Giới, giúp ngài tìm thiên lôi hạt giống. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Phong đồng ý hợp tác với Hoàng đế. Hắn biết rõ, có thỏa thuận bí mật này, Hoàng đế sẽ thiên vị hắn trong một số chuyện. Nói cách khác, Diệp Phong có một chỗ dựa lớn là Hoàng đế, có thể phát huy tác dụng cực lớn vào thời khắc mấu chốt. Chẳng hạn như lần thí luyện này, chỉ có dòng dõi hoàng thất chính thống hoặc hậu duệ của hầu tước mới có thể tham gia. Nhưng Diệp Phong bây giờ đã là đối tác bí mật của Hoàng đế, nên khi tên hắn xuất hiện trong danh sách xét duyệt, Hoàng đế tất sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngay khi Diệp Phong và tiểu quận chúa đang nói chuyện, đột nhiên một thị nữ hoàng thất mặc trường bào màu bạc từ xa bay tới, tay cầm hai tấm lệnh bài màu đen. Một tấm khắc tên tiểu quận chúa, tấm còn lại khắc tên Diệp Phong. Thị nữ bay đến trước mặt hai người, cung kính nói, quận chúa điện hạ, Diệp Phong đại nhân, việc xét duyệt tham gia thí luyện Yêu Ma Sơn Mạch của hai vị đã được thông qua. Đây là lệnh bài thân phận đặc chế cho hai vị. Đến lúc đó, hai vị mang theo lệnh bài này đến Yêu Ma Sơn Mạch là có thể trực tiếp vào trong tham gia thí luyện của Hoàng thất. Chúc hai vị may mắn, nghe thị nữ Hoàng thất nói vậy, tiểu quận chúa lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn sang Diệp Phong, thốt lên, không ngờ ngươi nói chuẩn xác đến thế. Ngươi vậy mà thật sự được thông qua xét duyệt. Diệp Phong nghe vậy chỉ mỉm cười, đương nhiên rồi. Hắn liền nhận lấy hai tấm lệnh bài từ tay thị nữ, rồi đưa tấm của tiểu quận chúa cho nàng. Thị nữ gật đầu rồi rời đi. Tiểu quận chúa cầm lệnh bài trong tay, nhìn Diệp Phong nói, chúng ta mau chóng đến Yêu Ma Sơn Mạch thôi. Ta đoán không ít hoàng tử, công chúa và các dòng dõi vương hầu khác đã đến đó rồi, không biết họ có mang theo thị vệ hay người hộ đạo hùng mạnh nào không? Diệp Phong gật đầu, những hoàng tử có nội tình sâu dày, hay các dòng dõi vương hầu chắc chắn sẽ mang theo thị vệ hoặc người hộ đạo rất mạnh. Bọn họ có đủ loại thủ đoạn để được hoàng thất thượng tầng cho phép mang theo những người đó, nghe Diệp Phong nói. Tiểu quận chúa lộ vẻ lo lắng, nếu thật sự có cường giả tiền bối tham gia thì chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, dù sao bên cạnh ta cũng không có lão bối hộ đạo nào mạnh cả. Diệp Phong nghe vậy thì mỉm cười, nàng có ta là đủ rồi. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa lộ vẻ kinh ngạc, rồi không kìm được lắc đầu. Diệp Phong, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng chỉ là trong thế hệ trẻ thôi. Những lão bối trong Hắc Ám Đế Quốc chúng ta có tu vi và nội tình sâu dày hơn ngươi rất nhiều. Ngươi không thể đối đầu với các cường giả tiền bối đó được đâu. Diệp Phong chỉ nhếch mép cười, đến lúc đó sẽ biết. Thấy Diệp Phong tự tin như vậy, tiểu quận chúa cũng không biết hắn là thật sự tự tin hay quá tự phụ. Nhưng lúc này, nàng cũng không còn cách nào khác, lệnh bài đã nhận, họ chỉ có thể đến Yêu Ma Sơn Mạch thử vận may. Tiểu quận chúa bèn nói, hy vọng vận may của chúng ta không quá tệ, không đụng phải những thiên tài trẻ tuổi mang theo lão bối hùng mạnh. Dù sao cả Yêu Ma Sơn Mạch cũng vô cùng rộng lớn, có khi suốt cả cuộc thí luyện cũng chưa chắc đã gặp người khác, ta từng tham gia một lần thí luyện của Hoàng Thất, ở một sa mạc hoang vu. Kéo dài 3 ngày 3 đêm mà từ đầu đến cuối không gặp ai, cũng coi như may mắn, có thể yên ổn tìm tài nguyên tu luyện, săn giết quái vật. Vút, Diệp Phong gật đầu, rồi bay thẳng lên không trung. Tiểu quận chúa cũng bay đến bên cạnh hắn, lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật. Nói, chúng ta bây giờ trực tiếp đến Yêu Ma Sơn Mạch thôi. Diệp Phong gật đầu, theo tiểu quận chúa bay nhanh về phía Yêu Ma Sơn Mạch. Đối với hắn, tham gia cuộc thí luyện do Hoàng thất Hắc Ám Đế Quốc tổ chức là một lựa chọn rất tốt. Bởi hắn biết rõ, nếu một mình đi lịch luyện, không biết nơi nào nguy hiểm, có thể sẽ đụng phải quái vật cấm kỵ nào đó rồi bị diệt trong chớp mắt. Nhưng loại thí luyện do Hoàng thất tổ chức thường sẽ chọn những nơi không gây nguy hiểm đến tính mạng cho các thiên tài trẻ tuổi. Vì vậy, trong Yêu Ma Sơn Mạch này, hẳn là không có nguy hiểm quá mức kinh khủng. Khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn đã cùng tiểu quận chúa rời khỏi cương vực Hắc Ám Đế Quốc, bay nhanh về một hướng khác của Hắc Ám Thế Giới. Toàn bộ Hắc Ám Thế Giới vô cùng rộng lớn, Diệp Phong ước chừng diện tích của nó không nhỏ hơn thiên giới là bao, điều này khiến hắn phần nào hiểu ra. Việc các Hắc Ám chủng tộc nóng lòng vượt qua vùng đất chết để xâm chiếm thiên giới, có lẽ không chỉ vì nơi ở không đủ, mà nguyên nhân lớn nhất. E là đến từ mối đe dọa của thiên lôi tộc. Bởi hắc ám thế giới và vực ngoại cao đẳng thế giới thông với nhau, và ở nơi giao nhau đó, Thiên Lôi tộc là chủng tộc cao đẳng mạnh nhất. Thiên Lôi tộc vẫn luôn muốn diệt trừ hắc ám chủng tộc để chiếm lấy hắc ám thế giới, từ đó khống chế cả thiên giới và toàn bộ thế giới tu hành cấp thấp bên kia. Phải nói, dã tâm của Thiên Lôi tộc vô cùng lớn. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra với tiểu quận chúa, vì những điều này đối với nàng hiện tại còn quá vĩ mô. Tiểu quận chúa dù biết cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể chờ sau này địa vị của nàng trong hoàng thất ngày càng cao. Thậm chí, tương lai Diệp Phong có thể giúp tiểu quận chúa trở thành nữ đế mới của Hắc Ám Đế quốc cũng không phải là không thể. Nếu tiểu quận chúa thật sự có thể trở thành nữ hoàng đế, địa vị của Diệp Phong trong Hắc Ám thế giới cũng sẽ nước lên thuyền lên. Dù sao thân phận của nàng là dòng dõi thân vương, nếu thực lực và thiên phú đủ mạnh, lại có người chống lưng, vẫn có cơ hội tranh giành ngai vàng. Bởi trong Hắc Ám Đế quốc không có quy định nhất định phải là con cháu của hoàng đế tiền nhiệm mới được tranh đoạt hoàng vị. Các dòng dõi thân vương khác, hay bất kỳ quý tộc nào có huyết mạch hoàng thất, đều có tư cách tranh giành. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, tiểu quận chúa đột nhiên cất tiếng, "Diệp Phong, ngươi nhìn dãy hắc sắc sơn mạch phía trước kia, chúng ta đến rồi, đó chính là yêu ma sơn mạch." Diệp Phong nghe tiếng tiểu quận chúa, lập tức nhìn về phía trước, quả nhiên, hắn thấy một dãy hắc sắc sơn mạch trùng điệp, được tạo thành từ vô số ngọn núi. Khắp nơi bao phủ bởi hắc ám chi khí, tạo cảm giác như đang bước vào một địa ngục tối tăm, tràn ngập khí tức hoang sơ lạnh lẽo. Nơi đây chính là địa điểm thí luyện lần này, yêu ma sơn mạch. Lúc này, Diệp Phong nhìn dãy hắc sắc sơn mạch liên miên bất tận trước mặt, lập tức cảm thấy bên trong ẩn chứa nguy hiểm vô cùng, có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tiểu quận chúa thì dẫn Diệp Phong bay thẳng xuống. Tại lối vào của yêu ma sơn mạch, có mấy tên thị vệ của Hắc Ám Đế quốc mặc giáp vàng đang canh gác, đề phòng cường giả của các thế lực khác tiến vào. Khi tiểu quận chúa và Diệp Phong bay xuống, họ liền lấy ra lệnh bài thân phận. Thấy lệnh bài của hai người, đám thị vệ giáp vàng lập tức gật đầu, nói, chúc hai vị may mắn. Sau khi thu lại lệnh bài, đám thị vệ tránh ra, mở lối vào yêu ma sơn mạch. Diệp Phong và tiểu quận chúa chậm rãi bước vào, bóng lưng hai người nhanh chóng biến mất trong khu rừng hắc ám của sơn mạch khi hai người đã đi khuất. Một tên thị vệ trong đám giáp vàng lén lút lấy ra một khối truyền âm lệnh bài từ nhẫn chữ vật, nói nhỏ vào đó, báo cho Hồng Liên công chúa. Tiểu quận chúa và tên Diệp Phong kia đã tiến vào yêu ma sơn mạch, đang đi về phía ngọn núi đầu tiên. Gần như ngay khi tên thị vệ vừa dứt lời, ở một nơi nào đó trong yêu ma sơn mạch, Hồng Liên công chúa nhận được truyền âm, ánh mắt lập tức lộ ra tia oán độc. Nàng quay sang một lão giả mặc trường bào màu tím bên cạnh, nói, Lưu tiền bối, tiểu quận chúa và tên thiên tài trẻ tuổi lợi hại bên cạnh nàng là Diệp Phong, vừa mới tiến vào yêu ma sơn mạch. Bọn chúng sắp tiếp cận ngọn núi đầu tiên rồi. Xin Lưu tiền bối ra tay, giúp ta bí mật giải quyết hai kẻ đáng ghét đó. Chỉ cần chúng chết trong yêu ma sơn mạch này, sẽ không ai biết là chúng ta làm. Nghe Hồng Liên công chúa nói vậy, lão giả mặc trường bào tím, chính là Lưu tiền bối mà nàng nhắc tới. Lập tức gật đầu, lão phu là người hộ đạo của công chúa Điện Hạ, đã là tử địch của công chúa, lão phu tự nhiên sẽ ra tay, giúp người dọn dẹp những chướng ngại này. Thấy Lưu tiền bối đồng ý, Hồng Liên công chúa lập tức lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Nàng biết rõ, người hộ đạo này là do hoàng đế bệ hạ đích thân ban cho nàng 3 năm trước, một lão bối được Hắc Ám Đế quốc bí mật bồi dưỡng, thực lực tu vi vô cùng cường đại. Đừng nói là tiểu quận chúa, ngay cả Diệp Phong bên cạnh nàng cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người hộ đạo này. Bởi vì tu vi của Lưu tiền bối cao hơn Diệp Phong đến gần 6-7 đại cảnh giới, đó là một khoảng cách cực lớn. Dù chiến lược thực sự của Diệp Phong có mạnh đến đâu cũng không thể nào vượt qua 6-7 đại cảnh giới để đối đầu với Lưu tiền bối. Vì vậy, trong lòng Hồng Liên công chúa lúc này đã coi Diệp Phong và tiểu quận chúa như người chết. Ngay lúc Hồng Liên công chúa và Lưu tiền bối đang nhanh chóng chạy đến ngọn núi đầu tiên của yêu ma sơn mạch, Diệp Phong và tiểu quận chúa đã từ lối vào tiến vào. Vừa đặt chân lên ngọn núi đầu tiên, lúc này, tiểu quận chúa nói, Diệp Phong, chúng ta rời khỏi ngọn núi này đi. Đã có không ít thiên tài trẻ tuổi đến yêu ma sơn mạch từ trước, nơi đầu tiên họ vơ vét tài nguyên chắc chắn là ngọn núi này. Chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây, đồ tốt và tài nguyên tu luyện chắc cũng đã bị lấy hết rồi. Chúng ta đi thẳng vào sâu trong sơn mạch thôi. Diệp Phong gật đầu, cũng phải. Vậy chúng ta đi thẳng đến các sơn mạch khác. Nói rồi, Diệp Phong và tiểu quận chúa lập tức rời khỏi ngọn núi đầu tiên, không hề chậm trễ. Vút, vút, hai người vừa rời đi không lâu, Hồng Liên công chúa đã dẫn theo người hộ đạo Lưu Tiền Bối đáp xuống ngọn núi đầu tiên. Nhưng họ tìm khắp nơi mà không thấy dấu vết của Diệp Phong và tiểu quận chúa. Điều này khiến sắc mặt Hồng Liên công chúa trở nên vô cùng khó coi, hai kẻ này thật giảo hoạt, lại không ở lại ngọn núi đầu tiên lâu mà đi thẳng. Nhưng chúng không thoát được đâu. Lưu Tiền Bối, chúng ta theo khí tức của chúng, nhất định phải truy sát bằng được. Lần thí luyện này là cơ hội tốt nhất để trừ khử tiểu quận chúa và tên Diệp Phong đáng ghét. Bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội nữa, vì trong hoàng thành có quy định không được giết người có huyết mạch hoàng thất, mà tên Diệp Phong kia cũng đã được phong làm tam phẩm quý tộc. Không thể giết trong thành được. Nghe Hồng Liên công chúa nói, Lưu Tiền Bối đứng bên cạnh lập tức gật đầu, công chúa điện hạ yên tâm, ta đã cảm ứng được khí tức của tiểu quận chúa ở lối vào. Chỉ cần theo khí tức đó, nhất định sẽ tìm được bọn chúng. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp ra tay, diệt trừ cả hai trong nháy mắt. Lưu Tiền Bối nói với giọng vô cùng tự tin. Dù sao, qua lời Hồng Liên công chúa, lão biết tiểu quận chúa không có gì đáng ngại, ngay cả Hồng Liên công chúa cũng có thể thắng được nàng ta. Vấn đề chính là tên Diệp Phong kia. Nhưng dù chiến lực của hắn có mạnh đến đâu, tu vi cảnh giới cũng không thể so với một cường giả tiền bối như lão. Tu vi của Diệp Phong, theo như Hồng Liên công chúa nói, thấp hơn lão đến 6-7 đại cảnh giới, đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Hồng Liên công chúa lập tức gật đầu, vội vã cùng Lưu Tiền Bối theo khí tức của tiểu quận chúa đuổi theo, quyết tâm phải sớm bí mật xử lý hai người trong yêu ma sơn mạch này. Trong lúc đó, Diệp Phong và tiểu quận chúa đã vượt qua mấy ngọn núi, tiến vào khu vực sâu hơn của Hắc Ám Sơn Mạch. Vù, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, lập tức phát hiện trong một ngọn núi cách đó không xa có một sơn động, bên trong dường như có dao động năng lượng không tệ. Mắt hắn sáng lên, lập tức quay sang tiểu quận chúa nói, trong sơn động phía trước dường như có thiên tài địa bảo, chúng ta mau qua đó xem. Ta cảm ứng được bên trong có dao động năng lượng của linh dược cao cấp. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa cũng lập tức hứng thú, nói, chúng ta mau vào xem thử, biết đâu trong sơn động đó lại mọc linh dược tuyệt thế nào đó. Diệp Phong gật đầu, cùng tiểu quận chúa nhanh chóng tiến về phía sơn động. Đi được nửa đường, tiểu quận chúa dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm màu đen từ nhẫn chữ vật, tỏa ra dao động pháp bảo vô cùng mạnh mẽ. Nàng nói, những nơi mọc linh dược tuyệt thế thường có quái thú hung ác và mạnh mẽ canh giữ, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phong nghe vậy thì mỉm cười, ta không cảm ứng được có quái thú đáng sợ nào. Nếu có, e rằng gốc linh dược tuyệt thế này cũng đã sớm bị nó ăn mất rồi, làm gì còn đợi đến bây giờ. Tiểu quận chúa gật đầu, cảm thấy có lý, nhưng vẫn cầm chắc thanh trường kiếm màu đen, một món binh khí cực mạnh mà nàng đặc biệt mang theo, đi bên cạnh Diệp Phong. Luôn giữ thái độ cảnh giác, khi hai người tiến vào sơn động, họ lập tức thấy bên trong mọc một đóa sen 7 màu rực rỡ. Và quả thực không có quái vật nào canh giữ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng dược lực vô cùng hùng hậu từ đóa thất thải liên hoa này. Rõ ràng, đây là một gốc linh dược cực kỳ cao cấp. Mắt tiểu quận chúa sáng lên, không kìm được nói, không ngờ nơi này lại mọc một đóa thất thải liên hoa quý giá như vậy, mà lại không ai phát hiện, cứ thế lớn lên đến tận hôm nay. Không bị quái vật hay người nào hái mất. Vút, tiểu quận chúa nói xong, liền bay lên phía trước. Định hái đóa thất thải liên hoa. Nhưng đột nhiên, từ trong lớp bùn xung quanh đóa sen, vô số dây leo màu đen vọt ra. Đầu ngọn của những dây leo này không phải là thực vật, mà là những cái miệng quái vật với răng nanh bạc trắng. Hửm, thấy cảnh này, tiểu quận chúa giật mình, vội vàng vung thanh trường kiếm màu đen trong tay, chém mạnh về phía trước. Xoẹt, xoẹt, thanh trường kiếm màu đen trong tay tiểu quận chúa hẳn là món binh khí cực mạnh mà nàng đặc biệt chuẩn bị cho lần thí luyện này. Trong nháy mắt, nó đã chém đứt toàn bộ những sợi dây leo màu đen có miệng quái vật vừa vọt ra từ lớp bùn. Ngay sau đó, tiểu quận chúa định tiếp tục hái đóa sen. Nhưng từ trong lớp bùn, lại có thêm vô số dây leo đen khác lao ra. Những dây leo này cũng giống như trước, trên đỉnh đều là những cái miệng quái vật đầy răng nanh, điên cuồng cắn xé về phía tiểu quận chúa. Trong phút chốc, dù thanh trường kiếm trong tay tiểu quận chúa có sắc bén đến đâu, cũng không thể nào lập tức chém đứt hết hàng trăm sợi dây leo đang ồ ạt tấn công. Ngay lúc này, Diệp Phong bay tới, tung ra một quyền. Ầm ầm, một luồng quyền phong kinh khủng từ nắm đấm của Diệp Phong bắn ra, tạo thành một làn sóng xung kích khổng lồ, lập tức đánh nát hàng trăm sợi dây leo màu đen. Phải nói, uy lực một quyền này của Diệp Phong quả thực kinh khủng tột độ. Tiểu quận chúa lập tức lui nhanh về bên cạnh Diệp Phong, không khỏi có chút sợ hãi nói, quả nhiên, nơi mọc linh dược tuyệt thế đều có quái vật đáng sợ ẩn náu. Diệp Phong gật đầu, những dây leo đen này rất có thể là xúc tu mọc ra từ một con quái vật nào đó, ẩn mình dưới lớp bùn của đóa thất thải liên hoa này. Ngay cả ta ở bên ngoài cũng không cảm ứng được. Tiểu quận chúa gật đầu, xem ra chúng ta sắp có một trận ác chiến rồi. Ngay khi hai người đang nói chuyện, ầm ầm, toàn bộ mặt đất trong sơn động đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một giây sau, lớp bùn dưới đóa thất thải liên hoa cuộn trào lên. Theo sau đó, một con quái vật khổng lồ toàn thân đầy bùn đất từ dưới lòng đất bò lên. Toàn thân nó mọc đầy những xúc tu màu đen rậm rạp, chính là những sợi dây leo mà hai người vừa thấy. Trên đỉnh mỗi xúc tu đều có một cái miệng quái vật đầy răng nanh, trông vô cùng hung ác. Còn đóa thất thải liên hoa mà họ thấy, hóa ra không phải là linh dược thật, mà là một bộ phận trên đỉnh đầu của con quái vật xúc tu này. Thấy cảnh này, tiểu quận chúa lập tức hiểu ra, không kìm được nói, thảo nào đóa thất thải liên hoa này mọc ở đây lâu như vậy mà không có tu hành giả hay yêu ma nào đến hái. Hóa ra nó không phải linh dược thật, mà là một bộ phận của con quái vật này, chuyên dùng để dụ dỗ các sinh linh khác đến đây, rồi bị nó đánh lén ăn thịt. Diệp Phong gật đầu, trong mắt có chút kinh ngạc, không ngờ đóa thất thải liên hoa mà hắn cảm ứng được lại không phải linh dược thật, mà chỉ là một cái mồi nhử trên đầu con quái vật này. Hắn liền nở một nụ cười lạnh lùng, con quái vật này đã âm hiểm như vậy thì chúng ta sẽ diệt trừ nó ngay tại đây. Đối với Diệp Phong, tuy đóa sen không phải linh dược thật khiến hắn có chút thất vọng, nhưng con quái vật xúc tu này chứa đựng năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào, nếu giết được nó rồi thôn phệ, có lẽ sẽ giúp công lực của hắn tăng mạnh. Trong chớp mắt, tiểu quận chúa đã xông lên, tu vi của nàng không kém Diệp Phong là bao, nhưng chiến lực chắc chắn yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, lần này để tham gia thí luyện, nàng đã đặc biệt xin phụ thân một thanh trường kiếm màu đen cực kỳ cao cấp, chính là thanh kiếm trong tay nàng lúc này. Nghe nói đó là bảo vật tuyệt thế mà phụ thân nàng luyện chế khi còn theo Hắc Ám Đại Đế chinh chiến thiên hạ, lại còn hấp thụ vô số vong hồn trên chiến trường, có thể tăng cường chiến lực của nàng lên rất nhiều. Ngay lập tức, tiểu quận chúa vung thanh trường kiếm màu đen, chém về phía trước. Oanh, thanh kiếm trong tay nàng lập tức bộc phát ra một đạo kiếm mang màu đen dài mấy ngàn mét, mang theo lực cắt kinh khủng, chém thẳng xuống con quái vật xúc tu. Hú hú hú, tương đương hơn nữa, từ trong thân kiếm, vô số vong hồn gào thét bay ra, càng làm tăng thêm uy lực cho thanh kiếm. Ầm ầm, trong chớp mắt, con quái vật toàn thân tua tủa xúc tu liền thúc dục tất cả xúc tu trên người, vô thiên cái địa ập tới, vậy mà nhất thời đã chặn đứng được toàn bộ kiếm quang màu đen của tiểu quận chúa. Thấy cảnh này, trong mắt tiểu quận chúa lập tức hiện lên vẻ âm u, nàng lên tiếng, những chiếc xúc tu màu đen trên mình con quái vật này quả thực quá kiên cố. Mỗi một chiếc đều tựa như trường mâu đúc từ kim loại, lực phòng ngự cực mạnh, mà lực công kích cũng vô cùng đáng sợ. Ngay cả Hắc Ám Vương giả kiếm mà phụ vương ban cho ta, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ lớp phòng ngự bằng xúc tu của nó. Bấy giờ, Diệp Phong đứng bên cạnh liền nói, nàng hãy kiềm chế đám xúc tu màu đen của con quái vật này, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Dứt lời, Diệp Phong liền vận dụng sức mạnh thể chất cường đại của mình, trong nháy mắt lao thẳng đến con quái vật kia. Thấy Diệp Phong xông tới, con quái vật lập tức điều khiển đám xúc tu trên mình, muốn quấn lấy hắn. Nhưng đúng lúc này, tiểu quận chúa bèn quát lạnh, những cái xúc tu này của ngươi đã bị Hắc Ám Vương giả kiếm của ta chặn lại, thì đừng hòng có tác dụng nào khác. Trong thoáng chốc, tiểu quận chúa liền gia tăng cường độ chém giết của thanh trường kiếm màu đen trong tay. Từng đạo kiếm quang đen kịt điên cuồng bắn ra từ thân kiếm, đao quang kiếm ảnh bổ thẳng về phía con quái vật xúc tu. Dưới sự kiềm chế của tiểu quận chúa, tất cả xúc tu trên mình con quái vật không thể nào đồng loạt tấn công Diệp Phong. Vì vậy, áp lực của Diệp Phong lúc này giảm đi không ít, hắn có thể trực tiếp công kích vào bản thể của con quái vật. Không chút do dự, Diệp Phong tung ra từng quyền, nện thẳng lên thân con quái vật. Ầm ầm, ầm ầm, thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, điều khiến Diệp Phong kinh hãi tột độ là những cú đấm uy lực của hắn nện lên thân con quái vật lại chỉ phát ra tiếng trầm đục như đánh vào trống trận, hoàn toàn không thể gây ra bất cứ thương tổn nào. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, dù sao thì sức mạnh thể chất vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của hắn, không ngờ bản thể của con quái vật này lại kiên cố đến vậy. Còn cứng hơn cả đám xúc tu của nó rất nhiều, ngay cả thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cũng không cách nào gây thương tổn cho nó. Trong chớp mắt, con quái vật tuy không lên tiếng, nhưng trong bụng nó dường như phát ra một âm thanh tựa như cười nhạo. Diệp Phong lúc này không hề do dự, lập tức lạnh lùng nói, hôm nay phải giết ngươi. Ngay tức khắc, Diệp Phong lấy ra 9 thanh trường kiếm màu đen. Mỗi một thanh kiếm đều khắc cổ tự của Hắc Ám chủng tộc, trông vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ. Thấy Diệp Phong lấy ra 9 thanh trường kiếm này, tiểu quận chúa ở cách đó không xa liền kinh ngạc mở to hai mắt. 9 thanh trường kiếm màu đen này chẳng phải là 9 thanh Hắc Ám kiếm trong truyền thuyết sao? Đây dường như là bản mệnh phối kiếm của hoàng đế Hắc Ám đế quốc chúng ta. Ta từng may mắn thấy qua một lần bệ hạ sử dụng 9 thanh kiếm này, chúng có thể kết hợp với nhau, tạo thành uy lực vô cùng kinh khủng. Sao lại ở trong tay ngươi vậy, Diệp Phong? Diệp Phong mỉm cười đáp, là hoàng đế bệ hạ ban cho ta. Ngài nói thiên phú của ta phi thường tốt, tương lai có thể trở thành trụ cột của toàn bộ Hắc Ám đế quốc. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa bất giác gật đầu, xem ra hoàng đế bệ hạ rất xem trọng ngươi, vậy thì tốt quá rồi. Đối với tiểu quận chúa mà nói, Diệp Phong là đội trưởng đội thị vệ của nàng, là người cùng thuyền với nàng. Diệp Phong càng được hoàng đế coi trọng, thì đối với nàng tự nhiên càng có lợi. Lúc này, Diệp Phong không chần chừ, lập tức phóng ra 9 thanh trường kiếm màu đen, trong khoảnh khắc, 9 thanh hắc ám kiếm xoay tròn quanh người Diệp Phong. Tức thì tạo thành một kiếm trận. Xoáy tít như một cơn lốc, điên cuồng cắt chém vào thân thể con quái vật tua tủa xúc tu. Lần này, con quái vật không còn cười nhạo được nữa. Bởi vì 9 thanh hắc ám kiếm của Diệp Phong là tuyệt thế binh khí mà năm đó siêu cấp đại nhân vật như hoàng đế hắc ám đế quốc từng sử dụng, vô cùng cường đại, vô cùng sắc bén. Hơn nữa, 9 thanh kiếm kết nối với nhau, tạo thành một kiếm trận xoay tròn, mang theo lực cắt xé khủng khiếp, lập tức rạch toạc lớp da của con quái vật, khiến máu đen tuôn chảy. Gào, con quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu lập tức rú lên một tiếng thống khổ, cuối cùng cũng biết sợ. Nó vội vàng chui vào trong bùn đất, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này. Bởi vì đám xúc tu đã bị tiểu quận chúa cuốn lấy, bản thể bây giờ lại bị hắc ám kiếm của Diệp Phong phá phòng ngự. Nên con quái vật biết hôm nay mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hai cường giả hắc ám chủng tộc này. Thế nên, nó lập tức trốn chạy khỏi hiện trường. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười lớn nói, đã muốn đánh lén giết chúng ta, thì hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát. Ngay lập tức, Diệp Phong đưa một tay ra, bàn tay hắn tức thì hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen, trong nháy mắt chộp lấy con quái vật, tóm gọn nó trong tay mình. Con quái vật muốn phản kháng, nhưng bị 9 thanh hắc ám kiếm của Diệp Phong xoay tròn cắt xé, trực tiếp chia thân thể nó làm hai nửa, tức khắc mất mạng. Cuối cùng cũng chết rồi. Tiểu quận chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nói, cuối cùng cũng giải quyết xong con quái vật này. Nó thật lợi hại, Diệp Phong cũng gật đầu tán thành, những con quái vật hắc ám được thai nghén trong yêu ma sơn mạch này quả thực rất lợi hại, con nào con nấy đều vô cùng cường đại. Đám xúc tu của con quái vật này có lực công kích kinh khủng, bản thể của nó phòng ngự lại càng mạnh, đến nắm đấm của ta cũng không phá nổi. Cuối cùng vẫn phải dựa vào 9 thanh hắc ám kiếm mà bệ hạ ban cho mới chém bị thương được nó, quả thực rất khó giết. Nói xong, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu tại chỗ thôn phệ tất cả huyết khí năng lượng của con quái vật. Ầm ầm, khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, tất cả huyết khí năng lượng trên người con quái vật màu đen cùng với thú nguyên trong cơ thể nó đều bị Diệp Phong thôn phệ hấp thu. Nhanh chóng rót vào đan điền của hắn, làm lớn mạnh công lực. Con quái vật toàn thân mọc đầy xúc tu màu đen này thực lực vô cùng cường đại, phải do Diệp Phong và tiểu quận chúa liên thủ mới có thể tiêu diệt. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang nhanh chóng làm công lực của mình lớn mạnh. Diệp Phong đang ở trong đại bình cảnh tu vi. Lúc này dưới sự chồng chất của luồng năng lượng khổng lồ này, vậy mà thoáng chốc ầm vang đột phá, trực tiếp vượt qua nửa bước thần cực cảnh. Tăng lên tới thần cực cảnh nhất trọng thiên chân chính. Vào lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh hoàn toàn mới vô cùng cường đại đang sôi trào trong từng tấc máu thịt và xương cốt của mình. Đây là sức mạnh của một cảnh giới hoàn toàn mới, Diệp Phong có thể cảm nhận được, chiến lược của mình, trong khoảnh khắc này đã tăng lên mấy trăm lần. Hắn tự nhiên là vô cùng vui mừng, không ngờ vừa mới tiến vào yêu ma sơn mạch này, đã có thể nhận được nhiều năng lượng như vậy, thấy cảnh này. Tiểu quận chúa đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, loại năng lực hấp thu năng lượng của những quái thú khác để tăng công lực của ngươi thật sự quá khó tin. Xem ra yêu ma sơn mạch này vô cùng thích hợp để ngươi rèn luyện, bởi vì ngươi không chỉ có thể lợi dụng những linh dược trời sinh đất dưỡng trong đây, mà còn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng chứa đựng trong cơ thể các loại quái thú. Phải biết rằng, vùng núi này được gọi là yêu ma sơn mạch, cũng là vì trong đó sinh tồn rất nhiều yêu ma và quái thú viễn cổ từ thời xa xưa, con nào con nấy thực lực đều vô cùng cường đại. Diệp Phong gật đầu, nói, những yêu ma này càng cường đại, sau khi chúng ta tiêu diệt, năng lượng thu được cũng càng nhiều, kỳ thực, trong mắt Diệp Phong lúc này cũng có chút cảm thán. Dường như không ngờ một con quái vật trong một sơn động nhỏ bé lại có thể khiến tu vi của mình trực tiếp đột phá, thật sự có chút ngoài dự liệu. Nhưng nghĩ lại, nơi đây là hắc ám thế giới, mà yêu ma sơn mạch này lại là nơi hắc ám đế quốc chuyên dùng để rèn luyện thế hệ trẻ. Nên việc trong núi thai nghén ra loại quái vật đáng sợ như vậy cũng là vô cùng bình thường. Lúc này, tiểu quận chúa lại lên tiếng, Diệp Phong, mặc dù săn giết những yêu ma cường đại này quả thực có thể giúp ngươi có được đủ năng lượng, nhưng nhất định phải cẩn thận. Đừng trêu chọc những con quái vật mà chúng ta đánh không lại, nếu không rất có thể sẽ bị phản phế. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không biết lượng sức mình. Nói xong, Diệp Phong cùng tiểu quận chúa đi ra khỏi sơn động. Khi cả hai bước ra ngoài, Diệp Phong quan sát bốn phía rồi nói, chúng ta hãy đến ngọn núi cao gần đây xem sao. Tiểu quận chúa gật đầu, cùng Diệp Phong tiếp tục bay nhanh về phía ngọn núi cao bên trái. Bọn họ hiện tại cũng không có phương hướng cố định, cứ đi khắp nơi trong yêu ma sơn mạch được tạo thành từ mấy ngàn ngọn núi này, xem có thể tìm được cơ duyên tạo hóa gì không. Lần thí luyện này, thượng tầng hắc ám đế quốc cũng không nói sẽ kéo dài bao nhiêu ngày, chỉ biết đến thời gian, sẽ có siêu cấp cường giả phát tín hiệu trên yêu ma sơn mạch này. Để mọi người rút lui, đó chính là lúc thí luyện kết thúc. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, tận khả năng lợi dụng cơ hội thí luyện lần này, tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện sinh trưởng trong yêu ma sơn mạch. Dùng để làm lớn mạnh công lực của mình, đồng thời săn giết càng nhiều yêu ma, thôn phệ năng lượng của chúng, cũng có thể nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi cảnh giới của mình. Lúc này, Diệp Phong cùng tiểu quận chúa đi tới một dãy núi khác, lập tức phát hiện trong dãy núi này, vậy mà khắp núi đồi đều mọc đầy những đóa linh dược trái cây trông giống như dâu tây. Hửm, thấy cảnh này, tiểu quận chúa không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, những trái cây này chẳng lẽ toàn bộ đều là linh dược giá trị to lớn, lại có thể mọc nhiều như vậy sao? Diệp Phong thì lắc đầu, chúng ta đến yêu ma sơn mạch này cũng không tính là sớm, có thể những linh dược trái cây khắp núi đồi này đến bây giờ còn không có ai đến hái. Chứng tỏ chắc chắn có vấn đề. Tiểu quận chúa cũng gật đầu, cẩn thận nhìn xung quanh, đột nhiên dường như thấy được cái gì, không khỏi nói, Diệp Phong, người mau nhìn. Trong bụi rậm ở khu trái cây kia hình như có một cái thi thể. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức nhìn về hướng đó, quả nhiên phát hiện, trong một lùm cây linh dược trái cây cách đó không xa, có một cái thi thể nằm trong bụi cỏ. Diệp Phong cùng tiểu quận chúa đi tới, nhìn thấy y phục trên người thi thể này đúng là y phục của thế hệ trẻ hắc ám đế quốc, chỉ là đã chết từ rất lâu. Hơn nữa, điều khiến hai người cảm thấy có chút quỷ dị chính là, huyết dịch của người này dường như đã khô cạn. Toàn thân huyết khí cũng đều triệt để biến mất. Hửm, thấy cảnh này, tiểu quận chúa không khỏi nhìn Diệp Phong bên cạnh một cái, nói, tử trạng của người này có chút quỷ dị, giống như bị hút cạn máu tươi toàn thân. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên vội vàng lên tiếng, mau rời khỏi mặt đất. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dứt lời, toàn bộ mặt đất thoáng chốc xuất hiện từng cây gai kim loại sắc bén. May mắn Diệp Phong phản ứng vô cùng nhanh. Trực tiếp kéo tiểu quận chúa còn chưa kịp phản ứng bên cạnh, bay thẳng lên không trung. Ngay sau đó, hai người lập tức nhìn thấy, mặt đất vốn trông tuyệt mỹ tràn đầy linh dược trái cây, vậy mà thoáng chốc mọc ra từng cây gai nhỏ như kim loại. Nếu không phải hai người phản ứng nhanh, e rằng đã bị đâm xuyên trong nháy mắt vừa rồi, thấy cảnh này. Tiểu quận chúa không khỏi nói, xem ra dưới lòng đất này tựa hồ còn ẩn giấu thứ gì đó đáng sợ. Lợi dụng những linh dược trái cây trông có vẻ mỹ lệ này để hấp dẫn sinh linh xung quanh đến hái. Từ đó tiến hành đánh lén. Diệp Phong gật đầu, nói, cũng có chút tương tự như con quái vật xúc tu chúng ta gặp trong sơn động lúc trước. Dùng một đóa hoa giống như tuyệt thế linh dược thất thải liên hoa mọc trên đầu mình để dụ dỗ các sinh linh khác tới hái, từ đó đột nhiên ra tay đánh lén. Nghe Diệp Phong nói vậy, tiểu quận chúa không khỏi thở dài một hơi. Sao quái vật sinh trưởng trong yêu ma sơn mạch này con nào con nấy đều giảo hoạt như vậy, lúc này. Tiểu quận chúa cũng đã hiểu, dưới lòng đất mọc đầy linh dược trái cây này, hẳn là cũng mai phục một con quái vật vô cùng đáng sợ của yêu ma sơn mạch, đang ở đây săn bắn các sinh linh khác. Gần như ngay lúc Diệp Phong và tiểu quận chúa vừa dứt lời, quả nhiên toàn bộ mặt đất sườn núi lập tức sụp đổ. Oanh, ngay sau đó, một con quái vật to lớn toàn thân mọc đầy gai nhọn như kim loại xuất hiện. Con quái vật này trông tựa như một con gấu khổng lồ màu trắng tuyết, nhưng trên đỉnh đầu lại mọc đầy những chiếc gai kim loại thật dài. Nó lập tức gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Diệp Phong và tiểu quận chúa trên không trung, muốn đập chết cả hai tại chỗ. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, tung ra một quyền hung hăng. Cú đấm này bộc phát ra sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, vô cùng cường đại, lập tức va chạm với con gấu trắng khổng lồ. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh khủng, cú đấm của Diệp Phong vậy mà thoáng chốc đã đánh bay con gấu trắng ra ngoài, khiến nó va mạnh vào ngọn núi bên dưới, gây ra một trận chấn động lớn. Ngay sau đó, tiểu quận chúa liền xông lên, Hắc Ám Vương giả kiếm trong tay nàng lập tức bộc phát ra sức mạnh vong hồn đáng sợ cùng kiếm quang vô cùng sắc bén, đâm xuyên qua đầu con gấu. Tức khắc giết chết nó. Diệp Phong bay tới, nói, không mạnh bằng con quái vật xúc tu trong hang núi lúc nãy. Lúc này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ cảm khái. Trước đây, hắn luôn tự hào về năng lực cảm giác của mình, có thể sớm phát hiện các loại nguy hiểm và sinh linh ẩn nấp. Nhưng khi đến yêu ma sơn mạch này, Diệp Phong phát hiện năng lực dò xét của mình, bao gồm cả hồn lực, dường như đã bị suy yếu đi rất nhiều một cách vô hình, hắn thầm đoán. Địa hình và hoàn cảnh của yêu ma sơn mạch này có lẽ vô cùng đặc thù, có thể suy yếu cực lớn năng lực dò xét của các sinh linh tiến vào, thậm chí có thể áp chế cả hồn lực của mình. Trong hoàn cảnh này, những thủ đoạn dự báo nguy hiểm sớm của hắn đã không còn lợi hại như trước. Diệp Phong cảm thấy, tiếp theo ở trong yêu ma sơn mạch này, mình vẫn phải chú ý nhiều hơn đến những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con gấu trắng khổng lồ vừa bị giết. Con gấu này trông vô cùng hùng vĩ và to lớn, nhưng thực tế năng lượng nó cung cấp cho Diệp Phong còn không bằng con quái vật xúc tu lúc trước, vì vậy, sau khi thôn phệ,